ôm em trong tay nói câu ly biệt, nhìn em khóc trong lòng anh đau nhói. Đến khi cơn gợn vàng sẽ tan bầu trời, vài giây thôi rồi mỗi đứa một nơi. Anh quay lưng đi cố không rơi lệ, mà sau mắt tuôn trào giọt cay đắng. Đến nơi phi trường kia bóng anh lặng thầm, càng vun vấn bước chân của em. Ngày mai ở chốn này sẽ có em an thân. Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh. Ở nơi đây em tự mong người ta từng cùng trong tình yêu, nơi chờ là hạnh phúc. Từng hơi thở mắt sẽ mãi mãi mang trong lòng, kỷ niệm tình ta sẽ chẳng hề lãng quên. Đối với anh em sẽ luôn đợi em quay về, vừa thử thách tình yêu sẽ đẹp hơn. Trong tay nói câu ly biệt, nhìn em khóc trong lòng anh đau nhói. Đến khi cơ gợn vàng sẽ tan bầu trời, vài giây thôi rồi mỗi đứa một nơi. Anh quay lưng đi cố không rơi lệ, mà sau mắt tuôn trào giọt cay đắng. Đến nơi phi trường kia bóng anh lặng thầm, cần vun vấn bước chân của em. Ngày mai ở chốn này sẽ có em an thân. Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh. Ở nơi đây em cũng mong người ta từng cùng trong tình yêu, nơi chờ là hạnh phúc. Từng hơi thở mắt sẽ mãi mãi mang trong lòng, kỷ niệm tình ta sẽ chẳng hề lãng quên. Cứ với anh em sẽ luôn đợi em quay về, vừa thử thách tình yêu sẽ đẹp hơn. Ngày mai ở chốn này sẽ có em âm thầm. Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh. Ở nơi đây em cũng mong người ta tương phùng trong tình yêu, nơi chờ là hạnh phúc. Từng hơi thở mắt sẽ mãi mãi mang trong lòng, kỷ niệm tình ta sẽ chẳng hề lãng quên. Cứ với anh em đợi em quay về, vừa thử thách tình yêu sẽ đẹp hơn.